người nối nghiệp chân chính. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nối nghiệp chân chính. P92. Tác giả: Hà Phong Suy. Người dịch: Trần Thị Minh Đức. Em: Trần Thu Trang. Chương 35. Ngậm máu phun người. Được biết cô nổi tiếng nháo nháo. Con gái chủ tịch tập đoàn Quan Vũ gần đây phát triển dự án bất động sản du lịch nông nghiệp ở xã Liên Hoa, huyện Thước Châu, tỉnh A, mấy hôm trước. Vì vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng mà phát sinh xung đột với dân làng địa phương. Liên tiếp để diễn ra tụ tập đông người quy mô lớn. Còn dẫn tới việc một chủ hộ trong diện di rời uống thuốc sâu tự sát. Con trai người đó hôm nay đăng bài trên Weibo. Công khai lên án Quan Vũ hãm hại cha mình. Đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Quý vị có ý kiến gì về việc này không? Theo bài đăng của tài khoản truyền thông nổi tiếng nhất chuyên điểm tin tổng hợp. Thôi Minh Chí vào Weibo của Hoàng Tiểu Cường, con trai ông Hoàng. Tài khoản đặt tên là: Một đứa con trai cực kỳ đau buồn. Xin chào toàn thể cư dân mạng. Tôi tên Hoàng Tiểu Cường. Nhà ở thôn Liên Diệp, xã Liên Hoa, huyện Thước Châu, tỉnh A, gần đây bất động sản Quan Vũ mở dự án ở quê tôi. Cấu kết với chính quyền xã và cán bộ thôn chiếm đoạt nhà đất của gia đình tôi cùng bà con hàng xóm. Cách đây không lâu, một số bà con lên ủy ban xã hỏi cho ra nhẽ. Bị cảnh sát trên huyện xuống đàn áp, bắt ngay tại chỗ hơn 100 người. Bất động sản Quan Vũ ép các hộ phải chuyển nhà trong vòng một tuần. Nếu không sẽ cho máy ủi tới trực tiếp san phẳng nhà chúng tôi. Ông Hoàng Bảo Lâm, bố tôi, uất ức quá. Buộc phải uống thuốc sâu cực độc. Đến nay còn nằm viện. Bác sĩ nói bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm tính mạng. Bảo tôi và người nhà chuẩn bị sẵn tinh thần. Là con, tôi cực kỳ đau buồn vì nỗi bất hạnh của cha. Là người dân thôn Liên Diệp. Tôi càng căm phẫn vì những gì bà con làng xóm gặp phải. Chỉ hận bản thân thấp cổ bé họng, không đấu lại tập đoàn lớn một tay che trời. Chỉ đành ra mặt trình bày sự việc cho toàn xã hội. Hy vọng cư dân mạng khắp nơi lên tiếng ủng hộ chúng tôi. Giúp gia đình tôi và những người bị hại khác ở thôn Liên Diệp tìm lại công lý. Bài trên Weibo đăng 2 tiếng trước. Ảnh kèm theo lần lượt là ảnh ông Hoàng trước đây và trong lúc cấp cứu. Hồ sơ chẩn đoán và giấy báo tình trạng nguy kịch của bệnh viện huyện Thước Châu. Cùng với hình ảnh Lý Gia Dũng bị cảnh sát cơ động bắt khi tụ tập đông người tràn vào ủy ban xã. Trước mắt đã có mấy chục ngàn lượt comment. Xe, dân mạng hầu như đứng về phía Hoàng Tiểu Cường. Ném đá tập đoàn Quan Vũ cùng cán bộ xã huyện Thước Châu. Chuyện này lại một lần nữa chứng minh câu, có tiền muốn làm gì thì làm. Luật pháp của quốc gia này chỉ để làm cảnh. Chính quyền cũng là công cụ phục vụ bọn quyền quý. Cứ tưởng nháo nháo mọi khi chỉ kiêu căng trên mạng. Không ngờ thực tế càng chẳng kiêng nể gì. Biết làm sao được. Ai bảo bố nó là người giàu số một. Mấy mạng người trong mắt những kẻ đó khác gì con kiến đâu. Tôi từng đến xã Liên Hoa. Dân ở đó nghèo cực kỳ ấy. Muốn hỏi soái đại tiểu thư một chút. Người ta đã thảm như vậy, cô còn chèn ép chiếm đoạt đất đai nhà người ta. Đó là sản nghiệp duy nhất dân làng trông vào để sống sót đấy. Sao cô nhẫn tâm thế? Vừa rồi còn xem nháo nháo khoe giàu trên Weibo. Tưởng tượng chuyện chi phí ăn mặc của nó toàn là máu thịt của dân chúng. Chỉ muốn chém chết con già khám này. Công khai bắt giữ những dân làng đòi quyền lợi hợp lý. Công an Thước Châu do nhà họ soái nuôi à, quyền quý ngang ngược. Hủ bại hoành hành, Trung Quốc hết thuốc chữa rồi. Cực lực đề nghị Trung ương cử đoàn điều tra. Đốc thúc chính quyền Thước Châu nhanh chóng bày tỏ ý kiến. Đến lúc đó đừng lôi chuyện nhăng cuội ra lừa người ta. Bọn tôi không phải đứa ngu. Quan Vũ đóng cửa nhanh đi. Khối u ác tính, hút máu toàn thể người Trung Quốc. Soái Ninh cùng nhóm lợi ích sau lưng cô ta là tế bào ung thư hết. Dư luận như khối đất nạn, có thể bị những thủ phạm núp sau tùy ý xoắn vặn. Soái Ninh thường ngày lên mạng thể hiện quá ra vẻ thượng đẳng. Gây thù chuốc oán cực nhiều. Những kẻ thù ấy dõi theo nhất cử nhất động của cô. Chỉ cần để xảy ra sai lầm, nắm được nhược điểm lớn là đồng loạt tấn công ngay. Trên mạng còn có những kẻ thất bại bất mãn xã hội. Những anh hùng bàn phím đầu óc đen tối. Còn cả các shitter, dư luận viên, do thế lực thù địch trong ngoài nước sai khiến. Họ giống như những con linh cẩu trên thảo nguyên cả ngày lè cái lưỡi đỏ lòm. Nhỏ nước dãi hôi thối. Những tin tức tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín chính quyền là món ăn lý tưởng cho đám này. Hoàng Tiểu Cường đã lợi dụng đúng những ưu thế đó, đổi trắng thay đen bừa bãi. Phát động một cuộc nhậu nhân phẩm máu me tung tóe. Thôi Minh Chí tức giận đập bàn huỳnh huỳnh, lắp bắp chửi ầm lên. Nhân viên ca đêm của cửa hàng cho rằng gặp phải người điên đột nhiên phát bệnh. Sợ đến nỗi không dám lại gần. Diệp Như Vi cũng xem qua mấy đoạn trên Weibo. Ghi hắn lại nhắc nhở. Anh đừng cuống, mau báo cho Ninh Tổng. Có thể cô ấy còn chưa biết đâu. Soái Ninh nhạy tin hơn cô tưởng. Hơn nửa giờ trước đã được cha gọi điện hỏi han. Chuyện ở thôn Liên Diệp tóm lại là làm sao thế hả? Giọng soái Quan Vũ tàn khốc. Chỉ nghe tiếng cũng có thể khiến người ta nhìn tới tia lửa lập lòe ở kẽ răng ông. Soái Ninh nhận định là phe đối đầu mách lẻo. Kể vắn tắt đầu đuôi với ông già. Soái Quan Vũ bớt nóng ngay. Hỏi cô tính xử lý khủng hoảng thế nào? Soái Ninh biết cha lại muốn làm xe tập đi cho cô. Quật Cường nói. Chuyện thật không giả được. Chuyện giả không thật được. Việc này con sẽ xử lý tốt. Bà yên tâm đi. Nếu thiệt tình muốn giúp con thì ba bớt nghe bọn tiểu nhân mách lẻo là được. Con gái ba ăn chơi cờ bạc tinh thông hết nhưng chưa từng làm việc gì thương thiên hại lý đâu. Gác máy. Đến lượt Thôi Minh Chí chiếm sóng. Nghe tay trợ lý còm tức tối hổn hển. Cô nhíu mày dạy dỗ. Anh có thể tiến bộ tí được không? Việc nhỏ chút xíu mà đã quang quạc thì chiến đấu giành giang sơn với tôi thế nào hả? Thôi Minh Chí như được tiêm một liều an thần. Cố gắng hít sâu dằn nỗi nôn nóng. Xin cô hạ chỉ thị. Soái Ninh nói. Anh bảo Diệp Như Vi đi thăm dò ý tứ con gái nhà họ Hoàng trước đã. Xem cô ta có phải cùng một ruột với thằng em hay không. Nhất định phải bảo vệ ông Hoàng thật tốt. Nhờ bác sĩ hết sức cứu chữa. Tôi đi liên hệ với huyện ủy Thước Châu tổ chức đối phó. Xử lý khủng hoảng. Hoàng Tiểu Đan vất vả ngược xuôi mấy ngày liền. Đã bị nỗi khổ đau nhọc nhằn đè cho suy sụp. Đêm nay cha và bản thân đều được dàn xếp nhập viện. Chưa đến 9 giờ tối cô đã ngủ rồi. Diệp Như Vi lặng lẽ lẻn vào phòng bệnh đánh thức cô. Kéo cô ra lối thoát hiểm nói chuyện. Tiểu Đan, em cậu vừa rồi có đăng bài trên Weibo. Nói chú Hoàng là bị công ty chúng tôi ép đến nỗi tự sát. Việc này trước đấy cậu có biết không? Hết phần 92. Xin mời đón đọc phần 93. Nếu muốn đọc các phần trước, xin mời click vào dòng chữ album tiểu thuyết. Người nối nghiệp chân chính. Phía trên, người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, cách chương.